Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, người thắng là vương. Không có giới hạn, đại dương nhào tới một cái tầng đỏ ngầu ngọn lửa. Bị phỏng rồi khắp chân trời. Nước biển nóng bỏng, thi thể đều bị thiêu thành cho tàn. Vân vân kiếm khí hóa thành băng ly, vờn quanh ở Lâm Phi bên người. Kiếm ý lẫm lẫm. Màu trắng xương tuyết bay xuống, đem tràn đầy thiên hỏa diễm ngăn cách bên ngoài. Ở Hải Vương chạy trốn lúc, Lâm Phi liền đem một luồng vô thường kiếm khí đưa vào trong cơ thể nó. Ngược lại cũng không lo lắng mất đi Hải Vương tung tích. Hắn vào trong biển ước trăm dặm sau, nhìn chung quanh, cả cười, này Hải Vương ngược lại cũng không đần. Xuất hiện ở Lâm Phi trước mắt, là một tòa khí thế huy hoàng cung điện khổng lồ. Lục lưu ly nóc nhà, bạch ngọc thạch phô đạo, chủ điện diện tích hơn 10 dặm, bốn phía còn có đình đài lầu các mọc như rừng, bố trí tinh xảo, long cung khoảng cách mặt biển khá xa, ngay cả ánh lửa cũng chiếu sáng không tiến vào, vốn phải là đen kịt một màu, nhưng bởi vì thành thiên thượng vạn viên dạ minh châu khảm nạm, cả tòa cung điện bị một mảnh nhu hòa sáng ngời bọc. Đỏ thắm san hô rải rác ở cung điện bốn phía, đỏ tươi tuyệt đẹp, sấn ra nhất phái xa hoa. Long cung cửa cung mở rộng ra, nhưng là hoa lệ trong cung điện, nhưng là lặng yên không một tiếng động, liền một cái hầu hạ tiểu yêu cũng không có. Một điểm này, ngược lại cùng Lâm Phi công phá Hạnh Lâm cung lúc cảnh tượng không sai biệt lắm. Nhưng là càng đi vào trong, Lâm Phi liền phát hiện không giống nhau. Ở chủ trước cửa điện, có đếm không hết hải yêu, nơm nớp lo sợ té quỵ dưới đất. Lâm Phi nhìn sơ một chút, thấy có những thứ này hải yêu chung, có binh tôm tướng cá, cũng có thủy xà mỹ yêu. Từ cửa chính điện thẳng đến không nhìn thấy đường địa phương, đều có còn phải quỳ. Chẳng qua là bây giờ chúng mỗi một người đều nằm dạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc. Nghe được Lâm Phi đi tới thanh âm sau, càng là bị dọa sợ đến cả người run rẩy, để cho Lâm Phi rất hoài nghi, bọn họ sẽ không sẽ đem mình dọa cho chết. Lâm Phi căn bản vô tình đi làm khó đám này yêu vật. Chỉ quét mắt, liền tiến vào rồi trong chủ điện. Hải Vương cung cung điện xa hoa, ở bên ngoài liền có thể biết một, hai, tiến vào đại điện sau mới phát hiện, bên trong so với bên ngoài hơn chói mắt. Đại dương rộng lớn, vô số chân bảo. Làm một hải chi chủ, hải vương trong ngày thường hưởng thụ dĩ nhiên là tốt nhất. Hạnh Lâm cung cùng tòa này hải vương cung so sánh, là hoàn toàn bất đồng phong cách. Chỉ bất quá, bây giờ Lâm Phi tiến vào hải vương cung, chú ý không phải là bảo thạch chế tạo mặt đất, vách tường, mà là một mảnh kia từ trên vương vị chảy xuôi đi xuống vết máu. Đậm đà mùi máu tanh doanh đãng trên không trung. Giờ phút này Hải Vương đã hóa thành hình người, hắc bào ra thân, chẳng qua là ướt nhẹp, sớm bị vết máu nhuộm xuyên thấu qua. Nó sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên vương vị, nhìn về ánh mắt của ả Lâm Phi, như dao sắc bén. Vốn là nó là muốn chạy trốn đến đại dương sâu bên trong, có thể lúc rời mặt biển chiến trường sau, liền phát hiện trong cơ thể kia một đạo như có như không kiếm khí. Tên nhân loại này tu sĩ là cố ý. Hải Vương bị ống tay áo che giấu thủ nắm chặt mà bắt đầu. Đạo kiếm khí kia phiêu hốt mất tăm, tựa như một đạo không khí, cùng nó yêu lực dán vào. Nếu là kiếm khí không chủ động bại lộ, nó cũng căn bản không phát hiện được. Nhưng kiếm khí kia lại cố ý đem chính mình khí tức hiện ra, vờn quanh muốn yêu đan mà động. Mặc cho Hải Vương như thế nào vận chuyển yêu lực, cũng không thể làm gì. Đó là này nhân loại tu sĩ ở sáng loáng tự nói với mình, vô luận chính mình trốn đến nơi đâu cũng sẽ bị tìm tới. Đã như vậy, dứt khoát sẽ không né. Ngươi ngược lại thật là thủ đoạn. Hải Vương nhìn Lâm Phi cười lạnh một tiếng. Trận chiến ngày hôm nay nó tụ họp đại quân, cũng cùng Ưng Vương liên thủ, thiên thời địa lợi đều có. Lại thập vạn cao sơn nhất tộc vừa mới việc trải qua đại chiến, nguyên khí chưa từng phục hồi như cũ. Chính là Xích Viêm Sơn nhất tộc chạy tới, đối mặt đại dương mênh mông thì có ích lợi gì? Như quả không ra ngoài dự liệu, Nó cùng Ưng Vương, nên đem kia phiến thập vạn cao sơn bắt lại. Sau đó hai người sẽ đi tranh hùng. Hải Vương thậm chí cũng muốn tốt như thế nào đối phó Ưng Vương. Có thể trên biển đánh một trận, nhưng là lấy chính mình đại bại chấm dứt. Hỏa trận khí thịnh, đem chọn cái hải vực yêu vật áp chế khó mà ngẩng đầu. Càng không có nghĩ tới là, Thụ Yêu Vương không chỉ không có một chút trọng thương dáng vẻ. Ngược lại tu vi bộc phát tinh tiến, nửa bước yêu đế, di sơn đảo hải, hư không na di, đem không trung loài chim nhất tộc, chèn ép một chút ưu thế cũng không. Lâm Phi đứng ở trong cung điện, sắc mặt lạnh nhạt, hắn mới vừa muốn nói gì, liền nghe được một cái thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền tới. Đại vương, trận chiến này ta trong biển nhất tộc thua, xin đại vương hạ thủ lưu tình, chớ tổn thương ca ca ta tánh mạng, sau này ta hải yêu nhất tộc, tùy ý đại vương điều khiển. Thanh âm kia không yên, mang theo mấy phần nóng nảy hốt hoảng. Ngồi ở chủ vị Hải Vương sắc mặt chợt biến đổi. Lâm Phi quay đầu, thấy một bóng người từ chủ điện chi ngoại vọt vào. Đó là một cái hải yêu thiếu nữ. Mặc cả người trắng sắc khôi giáp. Phía trên lân mịn trải rộng. Hiện lên vũ khí lạnh quang mang. Bộ khôi giáp này thượng, còn có ngọn lửa bị phỏng vết tích. Nhìn rất là chật vật. Dù vậy, cũng khó che kỳ dịu dàng thân thể. Nàng vóc người thon dài. Giữa lông mày thiếu thêm vài phần kiều mị, nhiều một chút anh khí. Cùng Hải Vương đảo là có chút tưởng tượng nơi. Giờ phút này, một đôi thanh mắt sáng chung, ẩn tàng lo âu cùng nóng nảy. A Cửu, ngươi, chấm ngoặc kép, Hải Vương có chút hận thiết bất thành cương nhìn cô gái kia liếc mắt. Muốn nói điều gì, nhưng thấy Lâm Phi, lại đem phía sau lời nói nuốt xuống. Tên gọi A Cửu thiếu nữ, thấy Hải Vương không việc gì. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, sau đó bước nhanh đi tới Lâm Phi bên người, yêu kiều hạ bái, đại vương thủ đoạn làm cho người kinh hãi, ta hải yêu nhất tộc nguyện cùng Thụ Yêu Vương một dạng hơi lớn vương an tiền mã hậu. Nói xong, A Cửu lại nói, ta đại huynh là tính nôn nóng, miệng bản chủy chuyết, nếu là có cái gì đắc tội đại vương chỗ, xin đại vương thứ lỗi. Hải Vương chính là đi tới A Cửu bên người. Có chút cảnh giác nhìn Lâm Phi. Lâm Phi cười. Hắn tự mình đến này. Bản chính là vì để cho đầu này hãy yêu quy phục chính mình. Vốn là còn tưởng rằng muốn với thu phục xích lân giao cùng với Thụ Yêu Vương một dạng phí nhiều. Chút khí lực cùng miệng lưỡi. Nhưng hiện tại xem ra. Có một biết lý lẽ hơn nữa chen mồm vào được yêu tộc tại chỗ. Hẳn là không cần. Hơn nữa kia thiên sĩ Hắc Long Vương. Cũng không phải không hiểu tình thế trước mắt như thế nào. Chẳng qua là trong lòng rõ ràng. Không có nghĩa là có thể tiếp nhận. Bây giờ nó muội muội xuất hiện. Vừa vặn làm thiên sĩ Hắc Long Vương nấc thang. Khiến nó tới đón được cái hiện thực này. Lại qua biết. Hắc Long Vương mới thở dài một cái. Hướng Lâm Phi xá một cái. Người thắng là vua. Người thua là giặc. Ta hải ngao bại phục. Chỉ cần đại vương có thể triệt hồi trên mặt biển hỏa trận. Cũng đối xử tử tế ta hải yêu nhất tộc. Tất nhiên nghe theo điều khiển. Tốt một câu người thắng là vua. Người thua là giặc. Lâm Phi cười nhạt. Sau khi nói xong. Câu chuyện chuyển một cái. Hỏi ta nghe thấy. Này đáy biển trong Long Cung. Có một dạng trấn hải chi bảo. Nghe lời này. Hải ngao sắc mặt nhất thời liền có chút đen. Cho dù là nó muội muội A Cửu biểu tình cũng cứng một cái chớp mắt. Nhưng rất nhanh thì phản ứng lại. Lần nữa cười nói. Là có vừa nói như vậy. Nếu đại vương cảm thấy hứng thú. Kia A bây giờ Cửu liền dẫn đại vương đi qua nhìn một chút. Đi trước dẫn đường. Hải ngao bởi vì. Thương thế duyên cớ. Ở lại trong chủ điện. Lâm Phi theo A Cửu xuyên qua chủ điện cùng biển trong Long Cung vườn hoa. Lại đi về phía trước rồi thời gian một nén nhang, mới đi tới một nơi đáy biển bên vách đá. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.